Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 432, C-432, em cũng muốn huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên lang bạt trong vũ trụ, bọn họ lại trực tiếp có được tài nguyên như vậy. Trên trái đất không có bất kỳ nguy hiểm nào, dễ dàng tăng lên thực lực của mình ngoại trừ Cố Linh Kiệt. Còn có hai người Johan, Paulina cũng tràn đầy vẻ phức tạp. Trong mắt đám người Trương Đại Hồ tràn ngập chiến ý. Bọn họ vô cùng tôn sùng Dương Thiên, chỉ muốn mình nhanh chóng cường đại, sau đó có thể trợ giúp được Dương Thiên. Dương Thiên, Long tiền bối, chúng ta sẽ không làm các người thất vọng đâu. Đám người Cố Linh Kiệt nghĩ trong lòng, sau đó trực tiếp xoay người trở lại căn cứ thế lực của mình, liền bắt đầu điên cuồng tăng lên thực lực. Bọn họ không có bất kỳ nguy hiểm nào, cái gì cũng có được, như vậy mà còn không cố gắng, bọn họ đều khinh thường mình. Tiểu Thiên, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan nhìn thân ảnh phi thuyền hy diệu biến mất, trong lòng âm thầm đau lòng. Anh, em chắc chắn sẽ luyện tập chăm chỉ, sau này em cũng sẽ đứng ở phía sau anh, cùng anh sóng vai chiến đấu. Trong mắt San San lại kiên định dị thường, toàn bộ nhóm người mạnh nhất trái đất cũng bắt đầu con đường tiến bộ của riêng mình, đợi đến tương lai, khi trái đất lấy một loại tư thái vô cùng cường thế xuất hiện ở toàn bộ ngân hà, khi đó, toàn bộ ngân hà sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trở lại trên Lâm Hoa Tinh, Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên cũng là lập tức tiến vào thế giới ảo. Hơn nữa nhanh chóng tìm được mọi người trên trái đất trong thế giới ảo. Hoa, anh ơi, San San nhìn thấy Dương Thiên xuất hiện trong thế giới ảo, vui vẻ chạy tới. Trên vai còn có một tiểu nhân đáng yêu, đây là trợ thủ ảo của San San. Tiểu Thiên, Dương Thiên, Long tiền bối, những người khác cũng hô. Ha ha, thế giới ảo này không tệ đúng không? Dương Thiên cười nói, lúc này trên mặt đám người Cố Linh Kiệt, Trương Đại Hồ còn tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Vũ trụ ảo quả thực không có bao nhiêu khác biệt so với thế giới thực. Mọi người trên trái đất cách nhau mấy chục ngàn năm ánh sáng lại có thể trực tiếp gặp mặt ở chỗ này, hoàn toàn đảo ngược nhận thức của bọn họ. Thế giới ảo này rất lớn, khu vực này chỉ là hệ ngân hà, nhưng vẻn vẹn chỉ là khu vực ngân hà. Mọi người cho dù là tốn thời gian mấy tháng, cũng không nhất định có thể đi hết. Dương Thiên cười nói, nhìn hơn 100 người đến từ trái đất, Dương Thiên suy nghĩ một chút, trực tiếp mua một địa điểm thật lớn trong thế giới ảo. Bỏ ra 1.000 vũ trụ tệ, cho thuê 10 năm. Trong thế giới ảo cũng có mua bán nhà ở, trong thế giới ảo, những người khác không thể vào mà không có sự cho phép. Nhìn ánh mắt mọi người nhìn căn nhà cỡ lớn này, Dương Thiên cười nói. Sau này chính là đại bản doanh của con người trái đất chúng ta ở thế giới ảo này, có được nhà ở ảo. Mọi người đến từ trái đất coi như là có một nơi có thể tụ tập, bình thường có chuyện trọng đại gì cũng có thể nhanh chóng triệu tập tất cả mọi người tiến vào trong đó thương nghị giải quyết. Đi thôi, tôi dẫn mọi người đi võ trường Tử Tinh. Một lúc lâu sau, Dương Thiên cười nói với mọi người. Dương Thiên, cậu đã hơn một năm không tới võ trường Tử Tinh huấn luyện rồi. Ada của võ trường Tử Tinh nhìn thấy Dương Thiên đến, cười nói. Ha ha, Ada, cách đây không lâu ngươi cũng biết bí cảnh hỏa diệu tinh xuất thế. Những cấp tân tinh như chúng ta đương nhiên cũng muốn đi vào thăm dò bảo vật. Dương Thiên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường giả cấp tân tinh của hệ ngân hà cơ hồ có chút thực lực đều lựa chọn đi bí cảnh hỏa diệu. Dương Thiên nói như vậy Ada căn bản sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ada, giúp ta chuẩn bị hơn 100 không gian chiến đấu cấp tân tinh. Dương Thiên nói, Ada nhìn mọi người phía sau Dương Thiên, gật gật đầu, trực tiếp đi an bài. Những người này tiến vào võ trường huấn luyện, đều phải nộp lệ phí tương ứng. Ông ta đương nhiên là không cự tuyệt người tới. Dương Thiên quay đầu nhìn cha mẹ mình, nói, cha mẹ, mọi người có thể đi dạo trong thế giới ảo này, nếu mệt trực tiếp có thể rời khỏi, còn có thể ở trong thế giới ảo này nếm thử mỹ thực. Chơi trò chơi. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan chỉ là dựa vào quả tân tinh của Dương Thiên mạnh mẽ đẩy tới cấp tân tinh, lại không giống đám người Cố Linh Kiệt, bọn họ không có bất kỳ thiên phú nào đối với chiến đấu, cũng không có kinh nghiệm gì, Dương Thiên cũng không muốn cha mẹ mình biến thành giống mình. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan gật gật đầu, bọn họ đúng là sẽ không chiến đấu, lúc này trên tay bọn họ có vũ trụ tệ Dương Thiên cho, đủ để mua rất nhiều vật phẩm trong thế giới ảo. Trải nghiệm những thứ thần kỳ của thế giới ảo. San San, em cũng đi chơi đi. Anh còn phải huấn luyện. Dương Thiên cười nói với San San. Em cũng muốn huấn luyện. San San lại vội vàng nói. Chiến đấu này là chuyện của bọn anh. Em chỉ cần chơi một chút là được rồi. Dương Thiên sủng nịch sờ sờ đầu San San. Hắn không muốn em gái của mình trải qua cuộc sống giống như mình. Em mới không muốn để anh một mình ở bên ngoài phấn đấu. Em cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Sau đó trợ giúp anh. San San lại kiên trì. Ánh mắt kiên định. Dương Thiên nhìn San San. Một lúc lâu sau trong mắt mới lộ ra một tia bất đắc dĩ. Được rồi, nhưng mà đến lúc đó em bị người khác đánh đau, cũng đừng có khóc lóc xiết ẩy nước mũi đó. Trong lòng hắn có một tia vui mừng, em gái của mình thật sự đã lớn rồi. Cách chương.